2. Hứa Liên Kiều thở dài một tiếng. Nói về thảm thì Vivi là thảm nhất. Người có tiền có thế, cứ 10 người thì có 8 người con nuôi của những gia tộc khác đều thành thật ngoan ngoãn, trung thành và có hiếu, con nuôi của bọn họ thì muốn hủy hoại gia đình. Bố mẹ Vivi đã mất, bố của Vivi không cho cô ấy báo thù, lại bảo Vivi gả cho tên con nuôi bất nghĩa đó. Hứa Liên Kiều chậc lưỡi hai lần, lắc đầu thở dài. Tớ nghĩ trước khi chết bố của Vivi đầu óc không minh mẫn rồi, cho dù có lỗi với con nuôi cũng không thể để Vivi gả cho con nuôi phải không? Ông ấy có lỗi với con nuôi là chuyện của ông ấy, đối với Vivi, giữa cô ấy và con nuôi kia có thù giết cha, sao Vivi có thể gả cho hắn được chứ? Đúng vậy, Đường Giả Khê cũng cảm thấy u sầu, có lẽ là vì Giản Minh Triệt và Vivi vốn dĩ là một cặp nhỉ. Bố của Vivi biết rằng Vivi thích Giản Minh Triệt, không đành lòng khiến Vivi khó xử cho nên mới để lại lời chăn chối như vậy, bảo Vivi kết hôn với Giản Minh Triệt. Nhưng làm sao Vivi có thể chấp nhận Giản Minh Triệt? Hứa Liên Kiều nói, nếu bố Vivi cũng là một kẻ cặn bã như bố tớ, vậy thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Vivi là ngọc bội trong tay bố Vivi, Giản Minh Triệt hại chết bố Vivi, sao Vivi có thể chấp nhận anh ta mà không có khúc mắc chứ, Cách Chương.